Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 323. Đại thù đến báo, gocchuyenaudio.com. Cố Khinh Chu lợi dụng Cố Khuê Trương nói ra sự thật nàng làm được. Nàng trước tiên thông chi Tư Đốc Quân đang ở tòa thị chính làm việc đi đến đây, điều này nàng cũng làm được. Nàng nghĩ mình nên khóc giống chỉ trích tranh thủ thời điểm Tư Đốc Quân đồng tình, nàng té xỉu. Cố Khinh Chu không nghĩ mình sẽ té xỉu, nhưng nàng thật sự chịu không nổi. Nàng biết chính ông ngoại mình bị Cố Khuê Trương bỏ đói chết, cái loại tra tấn thống khổ chậm chạp này khiến Cố Khinh Chu trong cổ họng nói không ra lời, khí huyết sôi trào quay cuồng, nàng trước mắt từng vòng biến thành màu đen. Tư Đốc Quân bước nhanh lại, đem nàng đỡ lên. Đốc Quân, không phải như thế Đốc Quân, ta chỉ là lừa Khinh Chu. Cố Khuê Trương cũng biết đại sự không ổn, không màng chân gãy tiến lên chuẩn bị đi ngăn chờ Tư Đốc Quân. Ông ta chân cẳng không tiện, bỗng nhiên từ trên giường bệnh ngã xuống. Hai gã phó quan cao lớn uy nghiêm đứng ở trước mặt Cố Khuê Trương, chặn ông ta lại. Tư Đốc Quân đem Cố Khinh Chu an trí ở một căn phòng bệnh khác. Nàng đầu váng mắt hoa, sau một lúc lâu đều không thể nói chuyện, nước mắt lại nhịn không được rơi xuống. Lý Nương nói ông ngoại là bị Cố Khuê Trương hại chết, cụ thể là như thế nào hại chết Lý Nương cũng không rõ lắm. Ai có thể nghĩ đến khổ hình như vậy, đang sống bị bỏ đói chết, là cái tư vị gì? Cố Khinh Chu ngẫu nhiên cùng sư phụ đi khám bệnh, phải đi một ngày đường núi, đói đến cào tâm cào phổi khó chịu. Cố Khinh Chu nếu sớm biết như vậy, nàng nên một đao thọc chết Cố Khuê Trương. Lý Nương có lẽ biết nhưng là bà sợ Cố Khinh Chu quá mức kích động, sẽ không màng tất cả mà ô uế tay, cho nên không nói cho nàng. Khinh Chu à, Tư Đốc Quân ngồi ở bên cạnh, muốn trấn an vài câu, lại cảm thấy thiên ngôn vạn ngữ cũng không có ý nghĩa gì. Tư Đốc Quân trong lòng như có vạn con kiến cắn đau đớn. Cố Khinh Chu khóc, nàng ngay từ đầu đã có chủ ý sẽ khóc nức nở, sau lại lên tiếng khóc lớn, khóc đến cơ hồ ruột gan đứt từng khúc. Tư Đốc Quân đôi mắt đều bị nàng khóc làm cho ửng đỏ. Khinh Chu con đừng khổ sở, Tư Đốc Quân thanh âm không tự chủ được có điểm nghẹn ngào. Tư Đốc Quân chinh chiến nhiều năm, tâm sớm đã như thiết thạch, cái nháy mắt này lại rốt cuộc nhịn không được khổ sở. Tưởng tượng Tôn lão gia cả đời cơ trí, lại có kết cục như vậy, Tư Đốc Quân nước mắt liền mơ hồ làm nhòe tầm mắt. Ông ta lại nhịn lại nhẫn, mới đem chút nước mắt này nuốt vào trong. Tư Đốc Quân mắng chửi người hạ bút thành văn, nhưng an ủi người lại là nhiều năm không có làm, ông ta tổng không thể ném căn xì gà cho Cố Khinh Chu, làm cho chính nàng hút thuốc đem thống khổ nuốt xuống đi. Ông ta xưa nay chính là trấn an con trai cùng cấp dưới của mình như vậy. Trong lúc nhất thời, Tư Đốc Quân chân tay luống cuống, Cố Khinh Chu lại khóc đến khàn cả giọng. Sau một lúc lâu, nàng bên này đều không thể dừng lại. Tư Đốc Quân chính mình hút thuốc, sương khói lượn lờ trong không trung, Tư Đốc Quân nói. Khinh Chu con yên tâm đi, chuyện này còn có ta, ta sẽ thay con làm chủ. Cố Khinh Chu quá mức thương tâm, không thể đứng lên, cùng ngày liền ở tại bệnh viện. Người Tư Đốc Quân thật ra đem Cố Khuê Trương mang đi. Cố Khuê Trương nói, hắn là vì lừa gạt Cố Khinh Chu, mới cố ý nói những lời này đó. Đốc Quân, ngài nghe ta giải thích à? Cố Khuê Trương sắp quỳ xuống trước mặt Tư Đốc Quân. Ta thật là chỉ là lừa Khinh Chu, nói chuyện lung tung. Ta như thế nào, gocchuyenaudio.com, sẽ hại chết nhạc phụ ta, lão đối với ta có ân à. Tư Đốc Quân nói, chúng ta là thông gia, ta sẽ không vu hãm ngươi, ngươi muốn giải thích rõ ràng, bệnh viện không phải nơi nói chuyện, chúng ta đổi nơi khác nói. Cố Khuê Trương đại hỉ, biết được thời cơ có thể chuyển, Tư Đốc Quân nguyện ý cùng ông ta nói chuyện. Ông ta rốt cuộc có thể thở một hơi. Tư Đốc Quân lên ô tô phía trước, Cố Khuê Trương lên một chiếc khác ở sau. Dọc theo đường đi, Cố Khuê Trương liền bắt đầu ở trong lòng yên lặng bịa đặt nói dối. Ông ta thật là bỏ đói chết Tôn Đoan Minh, còn nói lão mắc bệnh lạ, đột nhiên giống rút cạn hơi nước chết đi, cùng Cố Khuê Trương không quan hệ. Khi đó Tư Đốc Quân đang ở nơi khác đánh giặc, 2-3 năm cũng chưa có về nhà, Tôn gia không có thân thích bằng hữu lợi hại, thời điểm Tôn lão gia tử chết, nhìn qua dầu hết đèn tắt, thật sự là bộ dáng bị bệnh chết. Tôn gia không còn ai, thân thích bằng hữu khác đều không có cơ sở đi báo quan. Cố Khuê Trương là con rể, ông ta nói lão gia tử bệnh chết chính là lão gia tử bệnh chết. Chờ thời điểm Tư Đốc Quân trở lại Nhạc Thành, Tôn lão gia tử đã hạ táng một năm, Tư Đốc Quân có lẽ hoài nghi qua, lại sẽ không thể đi đào mồ nghiệp thi. Hiện giờ, sự tình qua đi mười mấy năm, lão gia tử thi cốt đều mục nát, hơn nữa bị đưa đến ở nông thôn, Tư Đốc Quân rốt cuộc tìm không thấy chứng cứ. Cố Khuê Trương tùy tiện biên vài lời nói dối, sự tình có thể nói là viên mãn, ông ta căn bản không lo lắng. Ta còn muốn khóc lóc kể lể một phen, nói Di Thái Thái lừa tiền của ta, Tư Đốc Quân hẳn là sẽ đem tiền dư lại đều cho ta đi. Cố Khuê Trương thậm chí bắt đầu mơ đến một giấc mộng đẹp. Chút tiền ấy, đối đốc quân phủ hẳn không tính là cái gì. Đốc quân ra lệnh một tiếng, còn có thể làm sòng bạc đem tiền trả cho ta. Cố Khuê Trương lại nghĩ, ông ta vui sướng nghĩ, ô tô liền ngừng lại. Vừa xuống xe Cố Khuê Trương có điểm ngốc, này không phải đốc quân phủ, cũng không phải tiệm cơm nào đó, mà là một tòa viện cũ nát cao lớn, cửa rất nhỏ, trên tường đứng đầy thị vệ khiêng súng. Cố Khuê Trương sừng sốt, đây là chỗ nào, đây là nhà giam quân chính phủ. Tư đốc quân biểu tình bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Cố Khuê Trương trong lòng biết đại sự không ổn, đùi ông ta phát run. Đốc quân, ngài đây là hoài nghi ta sao? Ta là nói bậy đốc quân, ta có chứng cứ, lão gia tử thật là bệnh chết, ta trong tay còn có bệnh lịch a đốc quân. Khinh Chu nhận định ta hại nàng ông ngoại, ta hùa theo nàng nói là muốn lừa tiền. Như thế, chúng ta liền cẩn thận nói chuyện lại. Tư đốc quân nói, tư đốc quân bàn tay vung lên, phó quan đem Cố Khuê Trương đẩy mạnh vào nhà giam quân chính phủ. Tòa nhà giam này là tư đốc quân sở kiến, lại được tư hành bái hoàn thiện, bên trong xem như địa ngục nhân gian, các loại hình phạt cái gì cần có đều có. Tư hành bái là cái người thực dã man, điểm này tư đốc quân không hề phủ nhận. Thủ đoạn tra tấn của tư hành bái, toàn bộ Giang Nam đều nghe tiếng sợ vỡ mật. Người mình đồng ra sát tới nơi này đều phải bị lột da hủy cốt. Tư đốc quân tự phụ có điểm nhân từ, liền đem Cố Khuê Trương giao cho thủ hạ. Thẩm cho ta, truyền lời ta nói, thẩm không ra chứng cứ ta muốn các ngươi đều chờ chết đi. Đây là muốn tay chân thẩm tra. Quá trình thẩm vấn thực tàn khốc, những người này đều được tư hành bái huấn luyện ra, tư đốc quân nhìn không được. Ông ta ngồi ở gian ngoài kỵ lâu uống trà. Góc truyện audio.com, ước chừng một giờ thẩm vấn quan cầm lời khai đưa cho tư đốc quân. Đã thẩm vấn rõ ràng. Cố Khuê Trương cùng Tần Tranh Tranh hợp mưu giết Tôn Chỉ La, việc này thiên chân vạn xác. Cố Khuê Trương bỏ đói chết Tôn lão gia tử, chi tiết đều thẩm vấn ra tới. Không chỉ có như thế, tư đốc quân còn thẩm tới mặt khác một sự kiện. Tư đốc quân biết vú nuôi Cố Khinh Chu vì sao mang theo Cố Khinh Chu đi đến ở nông thôn, là bởi vì Tần Tranh Tranh cũng hạ nhẹ độc Cố Khinh Chu, làm nàng chết non. Hài tử bệnh nặng, trong thành bệnh viện nói cứu không được, đã không còn cách khác, vú nuôi liền đem hài tử đưa đến ở nông thôn, nói quê của nàng có mụ phù thủy, có thể cứu Cố Khinh Chu. Hiện tại xem ra ở nông thôn không có mụ phù thủy gì, hẳn là có vị danh y, hắn cứu sống Khinh Chu, còn dạy Khinh Chu y thuật. Tư đốc quân nghĩ, Cố Khinh Chu khi đó mới hơn một tuổi, không có chết non thật là phúc lớn mạng lớn, may mắn vú nuôi nàng đúng lúc đem nàng tiễn đi. Khi thẩm ra này đó chứng cứ, tư đốc quân thở dài. Tôn Chỉ La thật là dẫn sói vào nhà, hại chết chính mình cùng phụ thân, còn suýt hại chết nữ nhi mới sinh ra. Mà người lấy oán trả ơn này, tư đốc quân không tính sẽ buông tha. Huống hồ mấy tin tức này truyền ngoài, sẽ hủy hoại danh dự nhà mẹ đẻ Cố Khinh Chu, tư đốc quân vẫn rất muốn có người con dâu này, liền không tính cho Cố Khuê Trương cơ hội sống. Ông ta dùng mắt ra hiệu cho phó quan, biết như thế nào làm chứ? Phó quan hiểu ý, vâng, đốc quân. Buổi tối cùng ngày, tư hành bái lặng yên không một tiếng động đi đến bệnh viện thăm Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu mặc bệnh phục, nàng chưa ngủ, ngồi ở phía trước cửa sổ ngây người. Trăng non cong cong, đem ánh sáng thanh triệt chiếu vào trên mặt nàng, ánh sáng mát lạnh như xương. Tư hành bái tiến vào, cởi phong sường của mình đắp lên người nàng. Cố Khinh Chu hoàn hồn, thấy được hắn, nàng đôi mắt xinh đẹp đã sưng vù, đốc quân cho người giết phụ thân em. Bên ngoài sẽ an bài cho hắn một hướng đi, không ai biết hắn đã chết, hắn cũng vĩnh viễn sẽ không tái xuất hiện, em yên tâm. Tư hành bái ôn nhu cầm tay nàng, vừa quỳ vừa ngồi trước mặt nàng. Cố Khinh Chu nhẹ nhàng gật đầu, tư hành bái hỏi nàng, còn khổ sở, đương nhiên khổ sở, Cố Khinh Chu nói, mặc cho ai nghe được chuyện thảm như thế đều sẽ rất khổ sở. Cố Khinh Chu rất khổ sở, nàng lại không có biểu hiện nghiêm trọng như vậy ra ngoài. Lúc ấy nghe được Cố Khuê Trương nói, nàng quá mức ngoài ý muốn, giận cực công tâm mà té xỉu. Sau lại, nàng chậm rãi trải vuốt rõ ràng suy nghĩ, khổ sở là có cũng không đến mức đau xót đến muốn chết. Cố Khinh Chu chưa có gặp qua ông ngoại nàng, nàng đối Cố gia cừu hận đều là do Lý Nương nói và việc làm đều mẫu mực. Trước nay chưa thấy qua người, cho dù là chí thân huyết mạch đối với ông ta cảm tình cũng chỉ là có hạn. Chỉ là sau khi nàng té xỉu, biểu hiện của tư đốc quân làm nàng hiểu rõ một đạo lý. Tình cảm tư đốc quân đối Tôn gia so với Cố Khinh Chu thậm chí còn sâu hơn. Cố Khinh Chu bi thống, sẽ càng làm cho tư đốc quân thêm áy náy, nàng liền làm. Nàng khóc đến thảm thiết, hiện tại, nàng thành công, tư gia sẽ không hoài nghi nàng, chẳng sợ tư mộ đem việc Chu Yên nói cho tư đốc quân, cũng không có gì dùng. Tư hành bái ôm lấy bả vai nàng, đừng khổ sở, em còn có ta. Cố Khinh Chu gật gật đầu, tư hành bái lại lược có chút suy nghĩ. Cố Khinh Chu ở bệnh viện 2 ngày, nhóm Di Thái Thái lo lắng, còn tưởng rằng Cố Khinh Chu bị Góc Chuyện Audio.com, phụ thân nàng đánh, đồng thời Cố gia nhận được thư của Cố Khuê Trương, là thư ông ta tự tay viết. Khinh Chu tiểu thư, lão gia gửi thư, nói hắn muốn mang theo ngũ Di Thái đi Nam Dương lữ hành. Tứ Di Thái lo âu nói, lão gia khi nào trở về a? Cố Khinh Chu trên mặt bất động thanh sắc, lữ hành, đây thực là cái cớ không tồi. Như vậy Cố Khuê Trương vừa không chết, Cố Khinh Chu cũng không cần vì ông ta giữ đạo hiếu 3 năm, cuối năm có thể cùng Tư Mộ kết hôn. Đồng thời Cố Khuê Trương ở cuộc du lịch có thể 10 năm 8 năm không có tin tức cũng không sao. Càng làm cho Cố Khinh Chu cao hứng chính là Tư Đốc Quân bắt Cố Khuê Trương viết thư mang theo ngũ Di Thái. Như vậy, ngũ Di Thái biến mất không một tiếng động, liền rốt cuộc không ai biết hướng nàng đi, bao gồm Tư Mộ. Lão gia như thế nào đột nhiên đi lữ hành, Tứ Di Thái lại truy vấn. Thực mau Tứ Di Thái sẽ biết đáp án, toàn bộ nhạc thành đều đã biết đáp án, Cố Khuê Trương thua hết toàn bộ của cải, mang theo Di Thái Thái bỏ chạy. Ngay cả nhà ở Cố Công Quán đều bị Cố Khuê Trương thua sạch. Hắn không phải đi lữ hành, mà là chạy. Mọi người sôi nổi suy đoán, trong nhà nhóm Di Thái Thái cũng sôi nổi suy đoán. Cách chương.